Dị giới liên minh, chương 175, Diệt Vũ gia 2. Góc truyện audio.com. Thập thú là quân chủ lực của Vũ gia bao gồm 10 tên người biến dị thực lực độ khí cảnh cấp 3 người. 10 tên này không chỉ thực lực mạnh mẽ, chiêu thức quỷ dị, năng lực đặc biệt mà có cả kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Có thể nói là mỗi một tên trong thập thú đều là những tên sống trên lưỡi dao biển lửa. Tuy vậy, đến nay thập thú chỉ còn lại 3 người mà thôi. 7 người còn lại đều đã chết trong khi làm nhiệm vụ tối mật của Vũ gia. Mặc dù Vũ Chính cũng đang chuẩn bị tìm 7 người tiếp theo cho thập thú nhưng chưa kịp làm thì Long đã đánh tới tận nhà. 3 người nghe lệnh của Vũ Chính đi ra tiêu diệt kẻ xâm lược Vũ gia. Khi tới nơi, khuôn mặt ai nấy đều biến sắc, chỉ thấy trước mặt họ, một cảnh tượng như địa ngục trần gian. Xác con cháu Vũ gia nằm vương vãi khắp nơi, phần lớn đều đã không còn hình dạng, cả một khoảng sân rộng lớn tràn đầy máu tươi tỏa ra một mùi tanh tưởi. Là ai đã đồ sát con cháu Vũ gia? Một trong 3 thập thú, Hổ Vương nhìn một cảnh tượng kinh khủng này, dù hắn có là thần tinh thép thì khuôn mặt cũng lóe lên một sự trắng bệch. Trong mắt toát lên sát khí trùng thiên gầm lên một tiếng. Không chỉ hắn, mà 2 người còn lại cũng dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn khắp xung quanh như muốn tìm ra kẻ nào đã giết mấy ngàn con cháu Vũ gia. Trên không, Long cũng không biết tới sự hiện diện của 3 tên độ khí cảnh. Lúc này, hắn nhắm mắt lại, tâm thần tiến vào bên trong tâm cảnh, nơi đó Zen và Jin đang dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn một thứ trước mặt. Chỉ thấy trước mặt 2 người là một cái gương thủy tinh cực kỳ tinh xảo, da đẹp đẽ, một đôi cánh chim cùng một đôi cánh rơi phe phẩy đưa nó lơ lửng. Trên không, nhìn chiếc gương này, Long cũng không khỏi toát lên một vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được từ chiếc gương này. Một cỗ uy áp đáng sợ, một cỗ khí thế khủng bố còn hơn cả Lý Thường Kiệt tỏa ra xung quanh. Tuy vậy, cỗ khí thế này lại rất ấm áp khiến lòng người thoải mái chứ không có một chút áp lực nào như của người khác. Giống như chiếc gương là một người mẹ đang dang rộng vòng tay ôm ấp con cái mình vậy. Jin, đây là cái gì vậy? Mang theo vẻ hiếu kỳ nhìn chiếc gương, Long hướng về phía Jin hỏi. Thông báo, chủ nhân, đây là sinh tử kinh, là cánh cửa đi thông cõi âm ti. Jin nói ra một câu kinh người khiến Long giật bắn mình. Mang theo vẻ khó tin chỉ về phía sinh tử kính hỏi lại. Em nói thứ này có đưa ta đến thế giới của người chết? Đúng vậy đó, Oni-chan, anh chém giết gần 10.000 linh sư, mà mỗi linh sư cho 2 linh hồn. Như vậy anh đã thu hoạch đủ 10.000 linh hồn người chết, đã kích hoạt được năng lực thứ 3 của nội tại đoạn đây. Mở ra con đường đi tới cõi âm ti. Cơ mà Oni-chan nè, vừa rồi sinh tử kính có đưa ra một vài dòng giới thiệu. Theo đó cõi âm ti mà sinh tử kính kết nối không chỉ có của Thái Dương tinh hệ, của thế giới Ranet Terra mà còn có cả một nơi tên là địa cầu. Oni-chan, anh biết địa cầu chứ? Zen thay Jin trả lời câu hỏi của Long. Nói tới đây, cô dùng ánh mắt tò mò nhìn Long, dù rằng là tinh linh của hệ thống. Hiểu rất rõ về hệ thống cùng thế giới Ranet Terra, nhưng cả cô và Jin đều không biết tới lai lịch thật sự của nó cũng như của Long. Câu nói của Jin còn khiến Long rung động hơn cả lời Jin nói lúc nãy. Địa cầu là một cái từ mà 5 năm qua Long chưa từng nghe tới. Vậy mà hôm nay hắn lại được nghe 2 từ quen thuộc này. Bảo sao hắn không kinh ngạc cho được, sau đó là một sự kích động từ đáy lòng xuất hiện. Hắn hai mắt càng ngày càng sáng, thân hình run lên không ngừng. Hắn ôm lấy Zen, nghiêm túc hỏi lại, em nói là thật, sinh tử kính có thể đưa anh tới cõi âm ti của địa cầu. Đúng vậy, A Hát nhìn Long bộ dạng kích động, Zen dù khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp, như đã chắc chắn sinh tử kính có thể cho mình tới thế giới người chết của địa cầu. Long quả thật vui sướng vô cùng. Tại sao? Bởi vì như vậy đại biểu hắn có thể trở về địa cầu một lần nữa. Mà đây là điều Long mong mỏi bấy lâu nay. Dù sao, ở địa cầu, hắn vẫn còn nhiều nuối tiếc. Chưa hết kinh hỉ khi tìm được đường quê hương thì câu nói tiếp theo của Jin lại càng khiến Long không tin vào tai mình. Nói tiếp, sinh tử kính ngoài năng lực là cầu nối giữa dương gian và cõi âm ti ra thì nó còn có một năng lực nữa tên là phụ thể, chủ nhân có thể thông qua sinh tử kính, triệu hồi linh hồn một người nào đó mà chủ nhân biết từ ba thế giới. Thái dương tinh hệ, thế giới Runeterra và địa cầu. Sau khi phụ thể, chủ nhân đạt được toàn bộ sức mạnh của bọn họ, thời gian phụ thể dài hay ngắn phụ thuộc vào thực lực của linh hồn. Linh hồn càng mạnh, thời gian phụ thể càng ngắn. Ngoài ra, năng lực phụ thể này có nhiều mặt trái khác nhau, tùy theo thực lực của linh hồn mà mặt trái mạnh hay yếu. Theo em suy đoán, với thực lực của chủ nhân bây giờ, sẽ không có việc gì khi phụ thể linh hồn của một vị độ khí cảnh. Nhưng khi phụ thể độ không cảnh, rất có thể anh sẽ hôn mê bất tỉnh. Jin âm thanh vẫn bình tĩnh như thường ngày nhưng ai cũng có thể nghe được sự nghiêm túc vô cùng trong lời nói của cô. Nghe vậy, Long trong lòng quả thực vui như Tết vậy. Năng lực phụ thể quả thật chính là một quân át chủ bài của hắn. Với nó, Long hoàn toàn có đủ khả năng vượt cấp khiêu chiến, không sợ bất kỳ thằng nào. Tất nhiên về tác dụng phụ của phụ thể, Long cũng nhớ kỹ trong lòng, thế nhưng không để ý bằng vào tính cách của hắn. Gặp độ không cảnh, thiên nhân cảnh, hắn chỉ có một cách, chạy, có thêm sinh tử kính. Long càng tự tin có thể tiêu diệt Vũ gia, mặc dù Vũ gia có gần 10 tên độ khí cảnh. Ban đầu hắn còn lo lắng nhưng giờ không để bọn họ vào mắt. Trở lại thế giới hiện thực, cảm nhận được ba cỗ khí thế đáng sợ cùng với sát khí ngút trời. Long tầm mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt nhìn về phía ba tên thập thú. Ba tên còn lại của thập thú sao? Vậy để xem các ngươi mạnh như thế nào. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, chỉ trong tích tắc xuất hiện bên cạnh Hổ Vương, trong tay ngưng tụ một lá bài đỏ. Không để hắn phản ứng, Long lập tức ném lá bài về phía Hổ Vương. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa, một cột khói màu tím tỏa ra sức nóng kinh khủng bốc thẳng lên không. Chậc, bị đế Long diễm thiêu đốt mà vẫn không chết, gen của hỏa dực hổ quả thật cương đại. Ánh mắt nhìn xuyên qua màn khói tím, Long nhìn thấy Hổ Vương dù đang gào thét thảm thiết bên trong đế Long diễm nhưng cũng không chết. Căng nhất thì là thương nặng, hắn không khỏi cảm thán một tiếng. Sau khi cường hóa, bài đỏ loại bỏ hiệu ứng gây nổ lan ra xung quanh nhưng bù lại. Bài đỏ khi nổ có thể chứa bất kỳ một loại sức mạnh nào. Ví dụ như hắn truyền vào bài đỏ băng nguyên tố, khi bài đỏ nổ sẽ bắn ra băng nguyên tố đóng băng đối phương lại. Hay như vừa rồi, Long truyền đế Long diễm vào vậy, càng chết người ở chỗ. Nếu như hủy diệt bài đỏ thì bài đỏ sẽ lập tức phát nổ. Toàn bộ năng lượng chứa trong đó sẽ nổ tung lan tỏa ra xung quanh. Gây sát thương lên toàn mục tiêu trong phạm vi của nó. Quả thật là Mắc Châu. Nói đơn giản, một kỳ bài đỏ đã được dùng ra. Trừ khi hủy diệt nó trong tầm ảnh hưởng nếu không cũng chỉ giúp bài đỏ phát nổ nhanh hơn mà thôi. Kẻ nào dám đánh lén ta? Là ngươi. Từ bên trong làn khói tím, một tiếng nộ giống mang theo lửa giận cùng sát khí từ Hổ Vương vang lên. Chỉ thấy lúc này, Hổ Vương cực kỳ chật vật, trên người quần áo bị đốt không còn một mống, làn da đỏ ửng vì phòng, tóc với lông mày cháy đen, đang dùng ánh mắt chằm chằm nhìn Long, một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Đường đường là Hổ Vương man dợ mà ai nghe thấy cũng sợ hãi. Vậy mà hắn lại bị làm cho chật vật, tí thì về chầu ông vải, bảo sao Hổ Vương không nổi giận cho được. Thấy Hổ Vương ánh mắt giết người nhìn mình, Long cũng không trả lời hắn. Ba người trước mặt thực lực đều là độ khí cảnh, trong khi đó hắn vẫn còn là dẫn nguyên cảnh, vì thế muốn thắng được bọn họ thì phải đánh nhanh thắng nhanh. Nghĩ là làm, Long thân hình lại một lần nữa tiêu thất, mấy giây sau. Trong ánh mắt khiếp hãi của ba tên thập thú, xung quanh bọn họ xuất hiện mấy ngàn phân thân, trong tay bọn họ ngưng tụ một quả bom thời gian, không chút do dự ném về phía ba tên thập thú. Oanh, lại một tiếng nổ lớn vang lên, một cột khói hình đồng hồ khổng lồ bay thẳng lên không. Bỗng nhiên, Long biến sắc, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đám phân thân. Ngay khi hắn biến mất, từ dưới mặt đất vang lên tiếng âm trầm. Xà hình, vạn xà độc, lập tức, từ trong làn khói, vô số những con mãng xà màu đen tỏa ra độc khí bức người lan tỏa ra xung quanh. Cắn về phía đám phân thân, Ưng Nhãn, đôi mắt Công Lý, Hổ Vương, kia chính là hắn, đồng thời, một giọng nói ỏn ẻn. Không ra nam không ra nữ lên tiếng mà nghe được câu này. Long thầm kêu một tiếng không ổn. Quả nhiên, ngay khi tiếng nói kết thúc, âm thanh càn rỡ, tràn đầy sự hưng phấn cùng sát cơ vô tận của Hổ Vương. Muốn chạy, dễ vậy sao? Hổ Quyền, Bá Lực, theo một tiếng quát khẽ của Hổ Vương. Lập tức hư không xuất hiện một quyền ảnh hình hổ màu xanh mang theo uy lực thập phần khủng bố. Bá Lực thông thiên đánh về phía Long với tốc độ cực nhanh. Mặc dù hơi kinh ngạc đối phương có thể nhanh như vậy thoát khỏi hiệu ứng choáng liên tiếp từ bom thời gian nhưng hiện tại đang giờ phút sinh tử. Long cũng không nghĩ nhiều. Chỉ thấy, hắn khuôn mặt bình tĩnh như nước. Không một chút sợ hãi. Trong tay diệt thần kiếm xuất hiện. Bất khả xâm phạm, theo một tiếng quát của Long. Hắn cầm lên diệt thần kiếm chém ngang một cái. Lập tức, năm bức tường gió cao tới 5 mét xuất hiện chặn trước mặt Long hứng chọn một quyền ảnh này của Hổ Vương. Quyền ảnh của Hổ Vương đánh lên đó hoàn toàn biến mất. Bất khả xâm phạm phiên bản thăng cấp của tường gió, chém ra 5 bức tường gió cao 5 mét ra trước mặt mình. Hoàn toàn chặn lại mọi kỹ năng của kẻ địch trên mình một cấp lưu ý. Tường gió không thể chặn lại kỹ năng dạng linh hồn. Cách chương.